Xác định những bước ở trong đầu, rồi động tác của Đường Lâm càng phát ra quá giới hạn, hơi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía Lót và Gia La đang gần như hóa đá ở trong nhà gỗ, đá lông nheo một cái. Nhếch chân mày lên với vẻ hả hê, sau đó môi với răng chợt tăng thêm sức lực, bất ngờ ở bên tai truyền đến tiếng vang hít sâu hơi lạnh của Arthur. Lửa nóng, nóng bỏng, xúc cảm khác thường từ bụng truyền đến, làm Đường Lâm hơi sững sờ, rồi hốt hoảng đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn đồ vật đen kịt ở trước mặt cô, ngay cả tâm tư chết cũng đã có thì còn vui thú gì mà chơi. Mặc dù còn chưa tới nửa đêm, nhưng đồ chơi sắc lang này lúc nào cũng có, nhất là ở thế giới nhân thú nơi đặc biệt không có tiết dục. Nhìn sơ qua vật ở trước mắt, sau đó Đường Lâm đưa tay bắn mấy cái, vừa bắt đầu dạo chơi, đã phun ra hơi thở ấm áp ở bụng của Arthur, đó là động tác trong lúc vô tình. Nhìn thấy thì Đường Lâm liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thú huyết bắt đầu sôi trào ở đáy lòng, bàn tay nhỏ bé muốn thử vuốt ve, Gia La ở bên cạnh ghen tị không thôi, rồi sau đó xông lên trước bắt lấy tay của Đường Lâm, trực tiếp thả vào nơi kia, con ngươi màu xanh đậm mang theo một chút uất ức. Đường Lâm sờ của tôi nào, vật kia của Arthur có gì để nhìn chứ, của tôi tuyệt đối đẹp mắt hơn hắn, Đường Lâm có muốn thử một chút không? Nhìn chằm chằm vào Đường Lâm chờ đợi, 2-3 lần đã. Gocchuyenaudio.com Mở bỏ ra thú trên người, gầy gò không có một chút thịt dư, tỷ lệ hoàn mỹ làm cho người ta ghé mắt. Bị Gia La nói thế, Đường Lâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, liếc nhìn hành động đắm đuối của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Lâm chợt tái đi, khóe mắt hung hăng co rút mấy cái. Anh xác định để cho tôi thử. Đường Lâm nở nụ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng ngọa nguậy, tò mò quan sát bên dưới của Gia La, không phải nói có 2 cây sao? Sao lúc này chỉ có 1 cây, tò mò cầm lấy lật mấy cái, làm thế nào cũng không tìm được 1 cây khác. Đôi mắt màu xanh đậm hung hăng nhìn chằm chằm vào Đường Lâm, trong mắt xen lẫn dục niệm, nhếch nhác còn có cuồng nhiệt nóng này, Đường Lâm không nhịn được mà lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lửa nóng như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở trên người Gia La, không khỏi cảm thấy sợ hãi, dĩ nhiên còn có vài phần chột dạ, cho dù vật nối dõi tông đường của ai khi bị người ta cầm trong tay, tùy ý vuốt vuốt thì cũng sẽ phát điên thôi. Giống như là hiểu được ý niệm lui bước của Đường Lâm, hắn hung hăng kềm chặt Đường Lâm, vật kia chen vào giữa hai chân Đường Lâm, bắt chước động tác đi tới, nặng nề đè xuống, rồi nhanh chóng rút ra, xúc cảm nóng bỏng khiến cho Đường Lâm hơi lùi bước. Thân thể căng cứng bị Gia La giam cầm, quanh quẩn ở bên trong nhà là âm thanh thở gấp của Gia La, còn có tiếng than nhẹ khàn khàn trầm thấp khác. Cách chương.